Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, lời hứa trước kia vẫn còn hiệu lực. Ta thì được. Đặng Vô Thường sảng khoái đáp ứng nói, vậy thần liền tham kiến bệ hạ. Từ Nam sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng không người hành lễ nói, hiện tại Đại Trạch Phường thị bị hủy, tiểu nữ từ sau này cũng không có nơi nào tốt hơn để đi, nguyện ý quy thuận Thiên Vũ Hoàng đế bệ hạ. Hay, đại hán ta lại có thêm hai viên tướng tài. Trần Tam Thạch gọi tòa kỵ tới, nơi này không nên ở lâu, vậy hai vị liền theo chấm cùng nhau trở về Thần Châu trước đi. Mục đích chuyến đi này, chủ yếu nhất chính là phá hoại tồi ma đại trận. Sau khi đại trận bị phá hủy, mới dám rút thời gian đi thu thập ma tu trong Bắc Dương đảo, bởi vì hắn cũng không xác định tên tu sĩ kim đan kia khi nào sẽ trở về. Ngoài ngàn dặm, ầm ầm, lại là một lần giao thủ, Thủ Trung Tử rốt cục tìm được cơ hội hất văng Long Khôi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bắc Dương đảo, liền nhìn thấy Đại Trạch Phường thì tan hoang, cùng với tồi ma đại trận bị bỏ hoang. Quả nhiên là thế. Thủ Trung Tử thở dài một tiếng. Lão già, chịu chết đi. Tào Đông Quân dẫn Long Khôi đuổi giết trở về, cũng ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy một màn này, đây. Những thứ này là người của Hán Đình làm. Giờ khắc này, hắn mới ý thức được, bản thân bị người ta dùng làm đao. Tức nhưỡng đâu? Tào Đông Quân thần sắc khẩn trương nói, chẳng lẽ thật sự không ở trong tay ngươi? Thủ Trung Tử chỉ lắc đầu. Chẳng lẽ? Tào Đông Quân tức giận đến phát run, tự nói, Hoàng Thiên tức nhưỡng kia, cũng rơi vào trong tay Trần Lỗi. Khốn kiếp! Họ Trần tặc tử. A, à, bố cục mưu đồ nhiều năm, cuối cùng lại làm áo cưới cho kẻ khác, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Hoàng Thiên tức nhưỡng. Thủ Trung Tử hơi kinh ngạc, nguyên lai là Hoàng Thiên tức nhưỡng trong hai đại tức nhưỡng, trách không được sau khi xuất thế, sẽ gây ra điềm lành dị tượng như vậy. Ha ha, suýt chút nữa để cho đám ma đầu các ngươi đắc thủ. Hắn rất rõ ràng, tức nhưỡng xuất thế, sẽ mang đến hậu quả gì. Tin tưởng không bao lâu, tin tức sẽ truyền khắp Tam Thập Lục Tiên Tông, nhất định sẽ có lượng lớn tu sĩ cảnh giới cao chạy đến Bắc Dương đảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tầm quan trọng của tức nhưỡng, không hề kém tổ mạch bao nhiêu, hơn nữa tổ mạch rất khó độc chiếm. Hoàng Thiên tức nhưỡng lại có thể trợ giúp bồi dưỡng tiên nhân chân chính. Lão già, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Tào Đông Quân không dám ở lâu, lập tức điều khiển phi chu hướng về phía biên giới Thiên Thủy Châu mà đi, rất nhanh biến mất không thấy. Thủ Trung Tử thì lưu lại trên đỉnh núi, khoanh chân điều dưỡng, trong lòng biết, gây ra loạn lớn như vậy, tiếp theo ngay cả kim đan cảnh giới như hắn. Chỉ sợ đều phải bị các bên truy cứu trách nhiệm. Đại Hán Trường An, Thiên Dung Thành. Sau khi tất cả mọi người rút về Thần Châu, Thiên Tập Quân tiến hành kiểm kê cuối cùng. Khởi bẩm bệ hạ, lần này xuất binh Thiên Thủy, tổng cộng chém giết 421 tu sĩ, trận vong hơn 2.000 huynh đệ. Thu được linh thạch, pháp khí, vô số. Dưới quốc vận gia trì, tương đương với cứ 5 binh sĩ phàm nhân, liền có thể giết chết một tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Mặc dù số người hy sinh vẫn rất nhiều, nhưng đã xác thực làm được, phàm nhân không sợ tu sĩ. Trước dẫn các huynh đệ nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, xử lý xong việc vặt, chấm tự sẽ luận công ban thường. Trần Tam Thạch cho lui tả hữu. Chỉ để lại gia chủ hiện tại của Bách gia là Bạch Lân Huân ở trong điện. Hắn bắt trước thần tử đại hán hành lễ, sau đó lấy ra một bức quyền trục từ trong ngực, cao giọng nói, bệ hạ. Hoàng Thiên tức nhưỡng ở đây, xin bệ hạ vui lòng nhận cho. Trần Tam Thạch nhận lấy quyền trục, dùng thần thức cảm nhận bên trong, liền có thể nhìn thấy trong hư không, lơ lửng một đóa mây ngũ sắc. Bức quyền trục này, chính là công cụ chuyên dùng để chứa tức nhưỡng. Tức nhưỡng rời khỏi quyền trục, liền tạo ra điềm lành dị tượng, ảnh hưởng cực lớn, nhưng nếu thu hồi, sẽ biến mất không còn dấu vết. Khi ấy, Bạch Lân Huân đã dùng thủ đoạn tương tự, dẫn dụ Thủ Trung Tử đến gần Đại Phong Sơn, sau đó một mình thoát thân. Có được tức nhưỡng này, đại hán trong vòng trăm năm, có thể nhanh chóng quật khởi, sở hữu lượng lớn tu sĩ trên chốc cơ. Bệ hạ, Bạch Lân Huân giải thích, thất thải tường vân này có thể tùy ý bố trí, sau đó sẽ tự bành trướng, khuếch trương, muốn mang nó đi, phải lợi dụng trận ấn trên quyền trục hoặc pháp môn đặc thù khác. Trần Tam Thạch ngự không bay lên phía trên Hoa Dược Cung, theo lời đối phương, bấm niệm pháp quyết, triệu hoán Hoàng Thiên tức nhưỡng từ trong quyền trục. Vầng mây tản ra hào quang bảy màu từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đỉnh núi Hoa Dược Cung, sau đó từng tầng mây trắng thánh khiết bắt đầu cuồn cuộn, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Một màn này, bách tính trong ngoài Trường An đều thấy rõ ràng, họ tận mắt chứng kiến, ở cuối Trường An, có một tòa tiên sơn mây mù lượn lờ, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như Côn Lôn tiên sơn trong truyền thuyết. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có phải hoàng cung không? Trời giáng điềm lành, đều nói từ khi Đại Hán thành lập, trong hoàng cung đều là tiên sư và thiên binh tiên tướng ở, xem ra là thật. Vốn dĩ là thật, các ngươi tưởng bệ hạ những năm này bận rộn điều gì? Là đang đối phó với phỉ khấu ngoài thiên địa. Ngoài thiên địa, còn có phỉ khấu. Oa! Trần Vân Mi hãy còn nhỏ tuổi, thấy vậy liền trợn to đôi mắt long lanh, mẫu phi mau nhìn, đẹp quá đi. Vân Hoàn! Trần Tam Thạch gọi nghĩa nữ, thời gian tới, có lượng lớn thiên tài địa bảo cần ngươi đích thân vun trồng, phải chăm sóc cẩn thận, việc này liên quan đến tương lai của Đại Hán ta. Vâng. Từ Vân Hoàn dùng sức gật đầu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định không để phụ hoàng thất vọng. Nàng nói xong, liền bắt đầu du tẩu trong mây mù, cảm thụ hoàng thiên tức nhưỡng thần kỳ. Đại Hán sau này, chỉ cần có hạt giống, sẽ không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Lần này xuất binh thiên thủy, một lần giải quyết hai mối họa lớn trong lòng triều đình, Trần Tam Thạch 15 năm qua, lần đầu tiên cảm thấy thân tâm thư thái, lòng nhàn đại duyệt, đại xá thiên hạ. Giảm thuế. Trải qua hơn 10 năm tích lũy, quốc khố Đại Hán dồi dào, tài lực hùng hậu, kẻ địch tiếp theo cũng không phải phàm tục, vậy nên thuế ruộng mỗi mẫu có thể giảm thêm. Cùng lúc đó, cũng có thể mở ra đợt hai, chiêu mộ người có linh căn trong thiên hạ, tiến vào Thiên Dung thành tu luyện, khuếch trương thực lực. Việc này, giao cho Hứa Văn Tài và Nội Các Châm trước xử lý, chuẩn bị nghiên cứu, đưa ra một kỳ tiên đạo khoa khảo. Tuy nhiên, Đại Hán không phải thật sự kê cao gối mà ngủ. Ngược lại, vẫn luôn trong nguy hiểm, tùy thời có thể diệt vong. Tồi ma đại trận bị phá hoại, nghĩa là người Thiên Thủy Châu rất khó từ bên ngoài phá hư phong ấn, nhưng tổ mạch bên trong phục hồi, vẫn sẽ từ bên trong phá hư phong ấn. Bất quá may thay, lần này xuất binh, tranh thủ được lượng lớn thời gian. Việc Trần Tam Thạch phải làm tiếp theo, chính là tiếp tục tu luyện, đồng thời tìm kiếm phương pháp, xem có thể một lần vĩnh viễn giải quyết tổ mạch hay không, nếu không, vĩnh viễn là một mối phiền phức không thể xua tan. Thiên Thủy Châu, Đại Trạch Phương Thị, thủ trung từ tĩnh tọa như gỗ mục. Một bóng hình, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Đối phương không ra tay, cũng không mở miệng, nhưng thủ trung từ lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, kinh mạch rối loạn, hắn gian nan mở mắt, cũng không dám quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi rồi phát ra thanh âm có chút run rẩy, vị tiền bối này, là vì tồi ma đại trận mà đến, hay là vì tức nhưỡng mà đến? Không có trả lời, sau lưng một mảnh tĩnh mịch. Ngay khi thủ trung tử không nhịn được, muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu sáng ngời. Một bàn tay lạnh băng, không biết từ khi nào đặt trên thiên linh của hắn, sau đó từng sợi pháp lực bá đạo, trực tiếp rót vào trong cơ thể thủ trung tử, bắt đầu rút hồn lột phách, nỗi đau khó có thể diễn tả đột nhiên bộc phát. A a, ngũ quan già nua của thủ trung tử bắt đầu vặn vẹo, thân thể già yếu cũng không ngừng run rẩy. Siêu hồn chi thuật, ước chừng nửa chén trà sau, tất cả mới kết thúc. Đường đường thủ trung tử cảnh giới kim đan, giờ đây giống như bùn nhão nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hấp hối, tận mắt nhìn thấy một viên đan dược màu đỏ sẫm ném trước mặt, đồng thời truyền đến một thanh âm bình thản. Đan dược này có thể chữa trị thần hồn của ngươi. Thủ trung tử nào còn màng đến tôn nghiêm, một ngụm nuốt đan dược, hồi lâu sau mới lấy lại được nửa cái mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng đã sớm trông không. Ngược lại trên bầu trời, xuất hiện càng ngày càng nhiều lưu quang, hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Đi đầu là một đạo linh quang xanh biếc, sau khi đáp xuống, hiện ra là một lão già sứt mẻ răng cửa, mặc áo vải bố thô, bên hông đeo một hồ lô rượu. Thủ trung tử đạo hữu. Phượng Tê chân nhân hoàng lão cửu cười ha hà chào hỏi, đây là bị ma tu vây công. Thương thế không đáng ngại chứ? Thủ trung tử. Một tiếng quát lớn vang lên, lại có một tu sĩ thân hình khôi ngô như núi, nặng nề đáp xuống, khiến mặt đất rung chuyển, người cái lão già vô dụng kia. Bọn ta ở biên cảnh cố thủ đãng ma trường thành, giao cho ngươi trông coi thôi ma đại trận, kết quả ngươi lại gây ra một đống hỗn độn thế này. Người này chính là tứ trưởng lão Linh Tịch Động, Hoa Kình Thương. Không chỉ có thôi ma đại trận thôi đâu. Lại có một bóng người rơi xuống đỉnh núi, bần đạo trên đường tới đây, nghe nói trời giáng mây lành bảy sắc, truyền rằng đó là thông thiên chi bảo từ thời thượng cổ, hoàng thiên tức nhưỡng, hiện thế ở Bắc Dương Đạo. Người này là Đông Tiểu chân nhân của Lạc Diệp Cốc. Hoàng thiên tức nhưỡng. Hoàng lão cửu làm ra vẻ kinh ngạc, đó chẳng phải là bảo vật mà nhiều năm trước, mấy đại thiên tông đến bí cảnh thám hiểm, hy sinh rất nhiều nguyên anh, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng có tổn thất mới lấy được hay sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Thủ trung tử, thôi mà đại trận bị hủy, Thăng Vân Tông các ngươi phải chịu trách nhiệm gì? Không đúng, Bắc Dương Đạo ngay cả một kim đan sơ kỳ cũng không có, sao ngươi có thể trông không nổi? Từng đạo lưu quang hạ xuống, càng ngày càng nhiều tu sĩ kim đan chạy tới nơi này, tiếng chất vấn liên miên không dứt. Mọi người cũng không cần phải hà khắc với thủ trung tử đạo hữu như vậy. Hoàng lão cửu cười ha hà nói, lão phu nghe nói, là người của Thất Sát Tông luyện chế ra một cỗ long khôi kim thân cảnh. Khôi lỗi do võ tu luyện chế ra, đối phó phiền phức thế nào, chắc hẳn các vị ở đây đều biết. E rằng không chỉ là do long khôi đâu. Hoa Kình Thương hừ lạnh nói, ta sao lại nghe nói, là đám người này đều bị tiểu tử họ Trần ở Đông Thắng Thần Châu đùa giỡn. Hắn còn dẫn theo đám binh mã phàm tục dưới trướng, làm một màn ngựa đạp Bắc Dương. Thủ trung tử, người đúng là sống uổng phí từng này tuổi, ngay cả một hậu bối trúc cơ kỳ cũng không ứng phó nổi. Trong lúc trách móc, lại có một bóng người chạy tới, chính là tông chủ Linh Tịch Động đích thân tới đây, hắn ngắt lời mọi người. Chư vị đạo hữu, sự tình đã đến nước này, chúng ta không nên ở đây đổ trách nhiệm cho nhau, mà nên nghĩ cách tìm phương án giải quyết, đặc biệt là tìm ra tung tích cụ thể của Hoàng Thiên Tức Nhưỡng. Thiên Thủy Châu, Tảo Đông Quân mang theo Long Khôi, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía biên cảnh. Lần này đi, không biết đã phi hành bao nhiêu ngày, xuyên qua bao nhiêu sông núi, lại tránh được bao nhiêu tu sĩ kim đan truy lùng. Đến khi cảm thấy thân thể mệt mỏi, Tào Đông Quân không phi hành trên cao nữa, mà cùng Long Khôi biến thành người bình thường, sau đó đáp xuống một thôn trấn phàm tục. Tiếp theo, hắn dự định trước tiên lẻn vào biên cảnh, sau đó tìm cách rời khỏi Thiên Thủy Châu. Lần bố trí này xem như thất bại hoàn toàn. Nghĩ tới bố cục vất vả, lại làm áo cưới cho tên Trần Lỗi kia, Tào Đông Quân liền tức giận. Hơn nữa ngay cả Long Khôi cũng không huyết tế thành công. Nếu không, ít nhất cũng có thể luyện chế ra khôi lỗi kim đan trung kỳ, vận khí tốt, hậu kỳ cũng có thể. Tương lai lại nghĩ biện pháp, biết đâu có thể tạo ra một phân thân có sức chiến đấu cấp nguyên anh. Nghĩ như vậy, trong lòng Tào Đông Quân sát ý cuồn cuộn, hắn đưa mắt nhìn về phía tiểu trấn phàm tục trước mặt. Giữa đường phố, người đến người đi, xe ngựa tấp nập, trong đó thậm chí còn có một số người mang linh căn lưu lạc ở phàm tục. Số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để tầm bổ một chút. Ánh mắt của Tào Đông Quân rất nhanh khóa chặt trên người một thiếu niên có linh căn phía trước, lập tức tăng nhanh bước chân đuổi theo, toàn bộ cánh tay phải biến thành long trào, bề mặt huyết nhục bao phủ vảy rồng, đang muốn đại khai sát giới, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm. Tức nhưỡng đâu? Thân thể Tào Đông Quân khựng lại, nghiêng đầu nhìn, liền thấy trước cửa tiệm cơm ven đường, có một nam tử thanh bào đang ngồi. Nam tử ngồi trên ghế dài, trước mặt bày đồ ăn phàm tục, đối diện hắn là hai tên ăn mày nhỏ, đang ăn ngấu nghiến. Ngươi là ai? Tào Đông Quân theo bản năng lùi lại hai bước. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Nam tử thanh bào vừa truyền âm, vừa cầm đũa gắp thức ăn cho tên ăn mày nhỏ gầy gò, vàng vọt, phảng phất như nói chuyện với hắn chỉ là tiện thể. Tào Đông Quân sau khi luyện chế ra long khôi, bản thân có thể cùng khôi lỗi huyết mạch tương liên, hoàn toàn không sợ tu sĩ kim đan bình thường. Nhưng giờ khắc này, khi đối mặt với nam tử xa lạ trước mắt, hắn lại có một loại cảm giác áp bách khó thở, thậm chí có loại cảm giác không thể động đậy. Đây là điều mà ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, người trước mắt này là nguyên anh tu sĩ. Thôi, để ta tự mình ra tay. Thanh bào nam tử nhẹ nhàng đặt đôi đũa che xuống. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Một nỗi kinh hoàng không thể nào hình dung nổi, từ trong lòng Tào Đông Quân dâng lên, hắn lập tức điều khiển khôi lỗi, nhào về phía chiếc ghế dài bằng gỗ. Nhưng ngay sau đó, Long Khôi chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tại một đầu đường khác. Còn bản thân hắn, trong khoảnh khắc, lại xuất hiện trong vòng ba bước chân của thanh bào nam tử. Trận pháp. Đây là trận pháp. Đồng tử Tào Đông Quân gần như muốn lồi cả ra ngoài. Hơn nữa còn là một loại trận pháp thượng cổ nào đó, đối phương không cần trận bàn, cũng chẳng cần linh thạch, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế phương vị không gian. Hắn mất đi long khôi, chỉ có thể dựa vào bản thân, ngưng tụ tất cả tinh huyết tập trung trên long trảo, muốn liều chết một phen. Ngay lúc này, chỉ nghe thanh bào nam tử thản nhiên mở miệng, phun ra một chữ định. Tựa như lời ra lệnh theo, Tào Đông Quân lập tức đứng sững tại chỗ, giống như pho tượng đất, không thể động đậy mảy may. Tại mi tâm của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo phù triện. Tứ giai phù triện. Thanh bào nam tử chậm rãi đứng dậy, hai ngón tay điểm lên trán hắn, bắt đầu tiến hành siêu hồn. Siêu hồn chi pháp chính là tứ giai bí thuật, chỉ có tu sĩ trên nguyên anh mới có khả năng học được. Sử dụng pháp này, có thể trực tiếp đoạt lấy hồn phách trong đầu đối phương, xem xét ký ức, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo thành tổn thương không thể tránh khỏi đối với thần hồn. Tào Đông Quân đau đớn tột cùng, thân thể lại giống như cọc gỗ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào thống khổ trong lòng. Xem ra vị quan gia kia của Tống Đình cũng là một kẻ không thành thật. Thanh bào nam tử phảng phất như đang tra cứu sách vở, tùy ý xem xét ký ức của đối phương, rất nhanh trong những hình ảnh có liên quan đến Hoàng Hôn Cốc, nhìn thấy thất thải tường vân cùng với một thân bạch bào. Xem ra là đã rơi vào tay hắn. Thanh bào nam tử chậm rãi thu tay, sắc mặt không đổi, nhưng hàn ý lạnh lẽo dưới đáy mắt lại càng thêm nồng đậm. Hắn trầm mặc vài hơi thở, đột nhiên hai tay bắt quyết, đánh ra từng đạo pháp ấn lên người ma tu trước mặt. Điều này sao có thể? Tào Đông Quân gào thét trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đang đem tất cả tinh huyết trong cơ thể hắn, toàn bộ điều động đến xương sống, đồng thời cắt đứt cảm ứng huyết mạch giữa hắn và Long Khôi. Đây là muốn cướp đi Long Khôi của hắn. Một lát sau, thanh bào nam tử ngừng thi pháp, chuyển sang bấm kiếm chỉ, chậm rãi nâng lên. Xương sống của Tào Đông Quân động đậy. Phảng phất như có từng sợi tơ vô hình, kết nối ngón tay của thanh bào nam tử và xương sống của Tào Đông Quân, đem toàn bộ xương sống mạnh mẽ kéo ra khỏi nhục thân. A. Tào Đông Quân gần như ngất đi trong cơn đau kịch liệt. Hắn tận mắt nhìn thấy, sau khi xương sống của mình rời khỏi cơ thể, bay đến trong tay đối phương. Thanh bào nam tử phun ra hỏa diễm, ngay trước mặt mọi người, đem xương sống này luyện chế thành một thanh trường kiếm, sau đó ném đến trong tay một thanh niên đang đứng cách đó không xa, bình tĩnh nói, sau này ngươi dùng thanh kiếm này, liền có thể sai khiến cô kim thân khôi lỗi kia. Đa tạ thái tổ ra ra. Tào Chi trong lòng mừng rỡ. Ngươi là... Tào Đông Quân tận mắt chứng kiến đối phương, lần lượt thi triển ra cao giai trận pháp, phù triện, luyện khí thuật, mới rốt cuộc đoán được thân phận chân thật của đối phương. Thiên Kiếm Tông, Thiên Sát Quân. Tào Tiếp, tu tiên giới đối với hắn còn có một xưng hô khác, gọi là Vạn Pháp Đạo Quân. Lại một đoàn hỏa diễm ập tới, Tào Đông Quân trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thiêu thành cho đến khi mất đi ý thức. Càng quỷ dị chính là, rõ ràng là thi pháp giữa biển người, nhưng phàm nhân đi qua, lại không hề hay biết, chỉ là kỳ quái nhìn thấy, ven đường có thêm một đống tro tàn. Thái tổ ra ra, Tào Chi thuận lợi khống chế được khôi lỗi, thu hồi luyện huyết tích cốt kiếm, cung kính nói, người thấy thế nào, là do Trần Tam Thạch làm sao? Hắn tiếp theo khẳng định còn muốn đến Tiên Thủy Châu. Tào Tiếp đứng dậy, tìm kiếm cẩn thận, không được cho hắn thêm thời gian nữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn từ chỗ cũ biến mất, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ để lại một câu nói quanh quẩn bên tai. Ngoài ra, nhớ an trí tốt hai tên tiểu tử này. Thái tổ ra ra yên tâm. Tào Chi nhìn về phía hai tên ăn mày nhỏ bên bàn, hai người đã ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi theo ta. Năm Thiên Vũ thứ 16, tháng 2. Thiên Dung Thành, Vô Cương Điện. Trần Tam Thạch cúi mình trên mặt đất, không ngừng khắc trận pháp, vẽ trận kỳ, hoàn thành tất cả các bước, hướng về phía rãnh lõm đã thiết lập sẵn, đặt vào 49 viên linh thạch trung phẩm. Trận pháp khởi động, từng trận linh khí nồng đậm từ trong trận pháp khuếch tán ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại điện. Tụ linh trận. Bộ trận pháp này là khi Tịch Biên Lý gia tìm kiếm được trận pháp nhị giai. Nhờ bộ trận pháp này, trình độ của hắn cũng theo đó đột phá đến nhị giai. Kỹ nghệ, trận pháp nhị giai. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, thục năng sinh xảo. Thục năng sinh xảo, kỹ nghệ trận pháp càng thêm thành thục, dần dần nắm giữ bí quyết, tăng nhanh hiệu suất bày trận, tiết kiệm tiêu hao thần thức và pháp lực. Từ điều này, chủ yếu là đối với kỹ nghệ trận pháp trình thể tăng lên, sau này bố trí trận pháp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trận pháp, phù triện, thậm chí khôi thuật, tương lai đều có tác dụng đối với việc luyện chế diệt linh đại trận hoặc phong linh đại trận, tốt nhất không nên bỏ qua bất kỳ loại nào. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, Trần Tam Thạch lập tức bắt đầu vẽ phù triện. Kỹ nghệ, vẽ bùa, nhị giai. Tiến độ, 755/1000. Sau khi nhận được chân phù điển tịch, tốc độ tăng tiến của phù đạo trở nên vô cùng rõ rệt. Về phần khôi lỗi, nhờ có được lượng lớn chiến lợi phẩm ở Bắc Dương đảo, cũng có đủ tài liệu để luyện chế, nâng cấp. Trần Tam Thạch cầm khắc đao và phù bút đặc chế, điêu khắc, phác họa trên bề mặt khôi hoàng đế, thỉnh thoảng lại bấm pháp quyết, đánh vào trong đó mấy loại tài liệu. Trong quá trình này, đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong cơ thể khôi hoàng đế trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm hoàn thiện, cho đến khi linh quang lóe lên, phẩm giai được nâng lên. Kỹ nghệ, Tiên Diễn Vạn Binh Quyết tầng 2. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, hù hù như sinh. Hù hù như sinh, thủ pháp điêu khắc thành thục, khôi lỗi càng thêm hoàn chỉnh, sinh ra linh tính, có thể thủ nạp linh khí, tự nâng cao phẩm giai. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gần bụng dưới khôi hoàng đế xuất hiện một đạo trận ấn, giống như đan điền của tu sĩ đang thủ nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Cái gọi là bản mệnh khôi vốn là một phần thần hồn phân hóa ra, hiện tại lại có thể tự mình luyện hóa pháp lực, nói không chừng không lâu sau sẽ có được chiến lược nhất định. Sau khi tu luyện xong các hạng kỹ nghệ, Trần Tam Thạch tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khoanh chân đà tọa tu luyện tiên đồ cảnh giới. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, hắn chậm rãi mở mắt, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Công pháp Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ trung kỳ. Tiến độ 55/1000. Linh khí không đủ. Cho dù có tụ linh trận, linh khí trong Vô Cương Điện cũng chỉ là ngụy nhị giai, đã có chút không đủ để tiếp tục tu luyện. Hắn cấp thiết cần tìm một chỗ linh mạch nhị giai hoặc cao hơn để tu luyện. Hơn nữa, Trần Tam Thạch cũng không có nội dung long kinh tiếp theo, hắn biết rõ sau khi xử lý xong những việc gần đây, nên đến Tiên Tùy Châu một chuyến, tiến vào Thanh Hư Tông thử xem sao. Lần trước ở Bắc Dương Đảo, Trần Tam Thạch và nữ tử mù đã từng giao thiệp, đối phương đã biết thân phận của hắn, nhưng không tố cáo, chứng tỏ đáng để thử tiếp cận. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi cửa lớn Vô Cương Điện. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Thiên Dung Thành đã có những biến đổi không nhỏ. Mở mới Đầu Xuất Cung, dùng để luyện chế đan dược. Mở mới Khiển Vân Cung, dùng để vẽ phù triện. Mở mới Tam Thanh Cung, dùng để tu luyện trận pháp. Mở mới Ngũ Minh Cung, dùng để rèn pháp khí. Mở mới Đồng Lư Cung, dùng để luyện chế khôi lỗi. Hoa Dược Cung, nơi đặt Hoàng Thiên Tức Nướng, cũng có một nhóm đệ tử đang tu luyện linh thực thuật. Chỉ là tiên khảo mới bắt đầu, trước đó Đại Phong Sơn lại hy sinh không ít giáo úy, hiện tại số người trong Thiên Dung Thành vẫn không tính là nhiều. Đi một vòng, Trần Tam Thạch đến Vân Đài 28 tầng, trước anh hồn bia trên quảng trường Bạch Ngọc, rút Long Uyên kiếm, tự tay thêm lên đó một nhóm tên. Chỉ nhớ qua tốt, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Rất nhiều người chỉ gặp hắn thoáng qua, liền vĩnh viễn không quên được, đến nỗi trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh không tên. Thu hồi Long Uyên, Trần Tam Thạch không quay đầu lại nói, đến rồi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tô Sán, cùng với Vu Kế, Vu Liệt hai huynh đệ đồng thanh nói. Hôm nay ta gọi các ngươi tới đây, là muốn truyền cho các ngươi một bộ công pháp. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, bộ công pháp này, thích hợp với Tô Sán tu luyện hơn, nhưng hai người các ngươi cũng có thể học theo, xem có thể từ đó rút ra được điều gì hay không. Sư phụ như hắn, cũng phải đối xử công bằng, tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết. Đệ tử xin nghe lời dạy bảo. Trần Tam Thạch cầm Long Uyên, dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang chói mắt, bộ công pháp này là từ kiếm quyết không truyền ra ngoài của Lý gia ở Bắc Dương đạo mà có được linh cảm, ta đã cải tạo nó thành thiên cảnh hô hấp pháp, trong đó lại chia làm kính nhật hô hấp pháp cương mãnh, và kính nguyệt hô hấp pháp âm nhu. Tô Sán hãy luyện kính nhật, vô kế, vô liệt, có thể thử kính nguyệt. Nói xong, hắn liền bắt đầu diễn luyện hai bộ công pháp. Trong quá trình này, Trần Độ Hà cũng đi tới Bạch Ngọc Quảng Trường, cùng nhau tu luyện, tiếp xúc các loại công pháp khác nhau. Kính nguyệt kiếm quyết vốn là pháp tu truyền thừa, nhưng nửa năm sau khi Trần Tam Thạch trở về, vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu, lại thành công tự sáng tạo ra võ đạo công pháp, hơn nữa còn bao gồm một loại hô hấp pháp đặc thù. Vào thời khắc thành công, bản thân hắn cũng có vài phần kích động. Loại cảm giác tự sáng tạo công pháp này, hoàn toàn khác biệt với việc tu luyện theo truyền thừa đã có. Mà Trần Tam Thạch sở dĩ có thể làm được như vậy, một phương diện là bởi vì tích lũy tu luyện nhiều năm, một phương diện khác, tự nhiên là do có kỹ nghệ độc thư. Qua mục bất phong, thất khiếu linh lung, bồ đề minh ngộ các loại từ đều xuất phát từ đây. Kỹ nghệ, độc thư, đại thành. Tiến độ, 225/2000. Độ thuần thục tăng lên thập phần chậm chạp, nhưng mỗi một điểm thuần thục đều là tích lũy, là một quá trình dài lâu. Truyền thụ xong võ nghệ, Trần Tam Thạch liền đi tới Thái Cực Điện Thượng Triều, sau khi kết thúc, cẩm y vệ do Triệu Khang phụ trách và các thái giám Tây Sường, cùng nhau áp giải mấy tên tù phạm đi vào trong điện. Khởi bẩm bệ hạ. Triệu Khang nói, những người này gần đây ẩn núp trong Đại Hán ta, ở dân gian tìm kiếm Dương Nhiệt Tiền Triều Tào Thị, bị người của chúng ta bắt được, phát hiện trong đó có đệ tử Quy Nguyên Môn, đặc biệt đến giao cho bệ hạ xử lý. Quy Nguyên Môn, hậu nhân Tào Thị. Trần Tam Thạch ngồi ở trên long ỷ, mặt không biểu tình đánh giá tu sĩ luyện khí bị xuyên tâm tỏa cốt trong tù xa, bình tĩnh chất vấn, Tào chi kia không giống như là người sẽ để ý đến huyết mạch thân tộc tám đời không liên quan, người phái người tìm kiếm, là muốn làm gì? Trong tù xa, tu sĩ cả người đầy máu, mình đầy thương tích quay mặt sang một bên, ngậm miệng không nói. Triệu chỉ huy sứ, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Một thái giám tên là Lý Chiêu chỉ trích, chưa thẩm vấn kỹ càng, liền kéo đến trước điện, là chuẩn bị để bệ hạ tự mình giúp ngươi thẩm vấn sao? Triệu Khang gãi đầu, có chút xấu hổ nói, thần biết tội, nhưng thưa bệ hạ, mấy tên gia hỏa này miệng cứng rắn vô cùng, mục Triệu bên kia có thể dùng mọi biện pháp đều đã dùng, những người này chính là sống chết không mở miệng. Hạ, Đông Phương Cảnh Hành bước ra, thần sắc có chút chờ mong nói, để nô tỳ ra tay, nô tỳ tuy rằng không có thuật siêu hồn, nhưng lại biết làm thế nào để người khác ngoan ngoãn nghe lời. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ là phất tay áo, ý bảo đối phương đi làm. Không đến nửa canh giờ, Tiểu Trúc Tử liền vội vàng trở lại trong điện, tựa hồ sự tình khẩn cấp, đến nỗi vết máu trên quan bào đều chưa kịp tẩy rửa, bệ hạ. Đối phương từ nhỏ lớn lên bên cạnh, Trần Tam Thạch rất rõ ràng hắn muốn biểu đạt điều gì, vì thế gật đầu, chấp thuận thỉnh cầu lui tả hữu của Tiểu Trúc Tử. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hỏi, chuyện gì, khiến ngươi hoảng hốt như vậy? Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành bình phục cảm xúc, ôm quyền cúi đầu nói, vừa rồi nô tỳ tra khảo những người đó, bọn hắn nói ở dân gian tìm kiếm Dương Nhiệt Tào Thị, không phải Tào Chi hoặc Quy Nguyên Môn sai khiến. Không phải Tào Chi. Trần Tam Thạch hơi gật đầu, tiếp tục. Là một trong Thiên Tông, Thiên Kiếm Tông, một vị Nguyên Anh trưởng lão trong đó. Đông Phương Cảnh Hành tựa hồ đến nay vẫn khó có thể tin, là vị Nguyên Anh tu sĩ này, phái người tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Thiên Kiếm Tông, Nguyên Anh, xen vào chuyện Tào gia làm gì? Trần Tam Thạch lâm vào trầm tư. Không lâu sau, trong đầu hắn liền mơ hồ có suy đoán, mở miệng hỏi, vị Nguyên Anh tu sĩ này, chẳng lẽ họ Tào? Bệ hạ thần cơ diệu toán. Đông Phương Cảnh Hành tiếp lời, theo như những người kia nói, chính là Thỉnh Thái Tổ Tiền Triều Tào Tiếp, ở Thiên Thủy Châu, người bình thường gọi hắn là Thiên Sát Quân, cũng có người gọi hắn là Vạn Pháp Đạo Quân, nghe nói tinh thông các loại pháp thuật và tu tiên bách nghệ, là thái thượng trưởng lão tương lai của Thiên Kiếm Tông, mầm mống tiên nhân tương lai của Thiên Kiếm Tông. Tào Tiếp còn sống. Nghe được tin tức này, Trần Tam Thạch không quá mức kinh ngạc, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Bởi vì nhiều năm trước, những gì hắn thấy ở trên Tử Vi Sơn, nếu là thật, vậy Tào Tiếp chết có phải hay không có chút quá sớm. Đối phương còn sống, ngược lại phù hợp logic. Lần này, Tào Tiếp phái người đến Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm huyết mạch, vốn hoàn toàn có thể giấu giếm thân phận của mình. Kết quả vì sao, lại dễ dàng bại lộ như vậy? Đáp án chỉ có một. Hắn là cố ý. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch không khỏi cười lạnh, hắn muốn dùng cái này hù dọa chấm. Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành nói, chuyện này, tiếp theo nên xử lý như thế nào? Tiểu Trúc Tử, người vẫn còn trẻ người non dạ, thế nào, hai chữ Nguyên Anh liền khiến ngươi sợ hãi. Trần Tam Thạch bình tĩnh như thường nói, địch nhân của Đại Hán ta là toàn bộ Thiên Thủy tu tiên giới 36 tiên tông, bên trong đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là hóa thần tu sĩ trong truyền thuyết có thể phi thăng thượng giới đều tất định tồn tại, nhiều hơn một Tào Tiếp, lại có gì ghê gớm? Chẳng qua là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có gì phải sợ? Bệ hạ dạy rất đúng. Đông Phương Cảnh Hành chợt tỉnh ngộ. Khởi bẩm bệ hạ, Ngụy Huyền tướng quân cầu kiến. Tuyên, lão thần tham kiến bệ hạ. Ngụy Huyền tướng quân tuổi già sức yếu sải bước vào trong điện hành lễ. Ngụy Ái Khanh không cần đa lễ. Trần Tam Thạch nói, bất quá chấm nhớ rõ hàng năm vào lúc này, Khanh nên xuất quân chú đóng ở Bộ Sơn mới phải, vội vã chạy về, là có chuyện gì khẩn yếu. Bệ hạ xin xem. Ngụy Huyền tướng quân đem một gốc linh thực trông giống như cỏ dại, giao cho thái giám, sau đó lại chuyển trình lên long ỷ, đồng thời nói, gốc linh thực này tên Thu Hoa Thảo, là nhất giai linh thực, được phát hiện trên Bộ Sơn. Bệ hạ, Tổ Mạch bắt đầu thức tỉnh. Trần Tam Thạch vuốt ve linh thực trong tay, ngữ khí so với khi nghe tin Tào Tiếp còn sống, rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều, trẫm đã rõ. Tổ Mạch thức tỉnh, phong ấn liền sẽ từ bên trong dao động. Trừ phi trước đó hắn trở thành hóa thần tu sĩ, hoàn toàn trấn áp một phương, bằng không, Đông Thắng Thần Châu vẫn sẽ nghiêng đổ. Mà hóa thần tu sĩ, phóng nhãn thiên hạ, cho dù là tính cả điển tịch ghi lại, nhân gian có được mấy người. Hắn không lo lắng mình không làm được, mà lo lắng thời gian không đủ. Bởi vì tổ mạch thức tỉnh nhanh chậm, không ai nói trước được. Trong điển tịch ghi lại thời gian nhanh nhất, từ mấy chục năm đến trên ngàn năm không giống nhau. Muốn trong vòng mấy chục năm nhất lao vĩnh giật giải quyết, chỉ có một biện pháp, đó chính là ít nhất phải luyện chế ra diệt linh đại trận, hủy diệt cực bắc chi địa của tổ mạch. Trước khi đến đó, Trần Tam Thạch còn cần tiếp tục tăng cường thực lực. Hắn thu lại mọi suy nghĩ, trẫm đã rõ, các ngươi đều lui xuống đi. Bệ hạ, Ngụy Huyền tướng quân chậm chạp chưa đi, lão thần có một thỉnh cầu quá đáng. Ồ, Trần Tam Thạch thuận miệng nói, cứ nói. Lão thần, Ngụy Huyền tướng quân nói, muốn giải giáp quy điền. Trần Tam Thạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, mới chợt chú ý, Ngụy Huyền tướng quân đã rất già. Già đến mức dưới quan khí thuật, giống như ngọn đèn dầu khi tỏ khi mờ, tùy thời đều có thể hoàn toàn tắt lịm. Giải giáp quy điền gì chứ? Rõ ràng là thọ nguyên sắp hết, muốn tìm nơi an táng mình. Hắn rời Long Ỷ đứng dậy, đích thân đi đến trước mặt đối phương, Ngụy lão, đã nghĩ đến việc đi đâu, hoặc là có gì cần chấm hỗ trợ. Ngụy Huyền tướng quân vội nói, bệ hạ, sao lại gọi lão thần là tiền bối, điều này vạn lần không thể. Người đã giải giáp quy điền, nếu không phải triều thần, hà tất khách khí. Trần Tam Thạch nói, người có yêu cầu gì cứ nói, chấm nhất định tận lực thỏa mãn. Vậy lão thần không khách khí. Ngụy Huyền tướng quân cười nói, mấy năm trước, lão thần có về quê cũ một chuyến. Ta tuổi này, cố nhân đều đã qua đời, ngược lại là đệ đệ ruột trước kia của ta, có một tiểu chất tôn tư chất không tệ, lão thần liền dẫn hắn theo, tương lai còn hy vọng bệ hạ có thể chỉ điểm đôi chút. Chỉ việc này, Trần Tam Thạch hỏi. Chỉ việc này, Ngụy Huyền tướng quân nói, chống đạo đi đến ngưỡng cửa vô cương điện ngồi xuống, sau đó nhìn về phía hoa dược cung mây mù cuồn cuộn ở phương xa, phát ra thanh âm khàn khàn, lúc trước ta và nội nhân ở đại trạch phường thị, vốn đã là người giàu hết đèn tắt. Là hành sự lý niệm của bệ hạ, khiến lão thần thấy được hy vọng, mới hồi quang phản chiếu, sống thêm được mười mấy năm này. Hiện tại, Đại Hán Giang Sơn dần vững chắc, tứ hải thái bình, tu sĩ trong Thiên Dung Thành cũng đang nhanh chóng trưởng thành, tương lai đối mặt thiên thủy, ắt có sức đánh một trận. Chỉ đáng tiếc, lão thần không thể cùng bệ hạ chinh chiến nữa. Hồi tưởng một đời này, ấu niên đần độn, thanh niên chất phác, một đường cần cù tiến thủ, đến trung niên rốt cuộc thiên hạ vô địch, bảo hộ bách tính trong thành, tránh cho dị tộc trà đạp, người xưng Ngụy Huyền cự hiệp. Vãn niên bước vào thiên thủy, nhìn thấy một thế giới khác, mới hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có nhiều chuyện hắn hữu tâm vô lực. Nhưng may mắn, trong mười mấy năm cuối đời, cũng coi như đã ra một phần lực. Một đời này, coi như không thẹn với chữ hiệp. Ngụy Huyền tướng quân chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ, bệ hạ còn có đường phải đi, lão thần xin lui, từ biệt tại đây, sau này không hẹn. Hoàng hôn khuất bóng, Mộ Niên đại hiệp thân hình có chút còng lưng kéo trường đao hướng cửa thành đi, nhưng không phải càng thêm tăng thương già yếu, ngược lại càng đi càng không cần chống đao, đeo nó sau lưng, bóng lưng cũng trở nên thẳng tắp, đến khi bước vào cửa thành, chìm ngập trong ánh tà dương vàng óng ngoài Thiên Dung thành. Thiên Vũ năm thứ 16, ngày 26 tháng 2, Vân Đài nhị thập bát tướng Chi Cơ Thủy báo, Lãng Lăng hầu Ngụy Huyền mất, ngày 28, phu nhân của hắn nhị thập bát tướng Chi Tâm Nguyệt Hồ, Đông Quang hầu Tống Quế Chi theo phu quân mà đi, hai người được hợp táng dưới chân Hàm Sơn. Vì xử lý tạp vụ, Trần Tam Thạch bất đắc dĩ phải lưu lại Trường An, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Một ngày nọ, hắn cúi mình trên bàn, chuyên tâm vẽ phù triện, thiên tầm, thanh điều cùng bạch ngọc linh xà đều ở trong góc, thổ nạp thiên địa linh khí. Nửa năm trước, thiên tầm đã đột phá đến huyền thể cảnh trung kỳ, thức tỉnh thuật pháp, điển tịch ghi chép danh xưng, Thiên Vũ phi nhận, có thể huyễn hóa ra đôi cánh, phóng lông vũ như mưa sa gió táp oanh kích đối phương. Thanh điều hiện giờ cũng là huyền thể cảnh sơ kỳ, huyết mạch thức tỉnh thuật pháp, là thần thức công kích hiếm có, ghi chép danh xưng, cửu tiêu huyền âm, có thể thông qua tiếng hót công kích thần hồn địch nhân. Bạch ngọc linh xà, không lâu trước mới miễn cưỡng đột phá huyền thể cảnh, thức tỉnh thuật pháp, ghi chép danh xưng, bạch linh chiếu thế, linh lực phóng ra thôn vệ địch nhân, đồng thời còn mang theo độc tính mãnh liệt. Bọn chúng đều có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ trúc cơ, coi như có chút trưởng thành, có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra, còn có những vệ pháp thiền kia, dưới sự bồi dưỡng của Trần Tam Thạch, số lượng đạt tới hơn trăm con, phẩm chất cũng duy trì ở nhị giai. Hơn nữa chúng còn có thể thôn vệ hỏa diễm, trữ trong cơ thể. Kỹ nghệ, ngự thú tinh thông. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, khai quang. Khai quang, tăng một tính linh thú, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện, cường độ thuật pháp. Được rồi. Trần Tam Thạch vung tay, đem linh sùng thu vào túi chữ vật, ngày tháng nhàn nhã kết thúc, các ngươi lại phải theo ta xuất chinh. Thiên Thủy Châu. Phương thiên địa này, tổng cộng có 36 tiên tông. Trong 36 tiên tông này, có 24 kim đan tông môn, 12 nguyên anh thượng tông, trong 12 nguyên anh thượng tông, lại có 3 đại thiên tông. Trong 3 đại thiên tông, lại có Côn Khư Tông là thánh tông đương thời, trường quản phi thăng đài thông lên thượng giới của nhân tộc tu sĩ, là thánh tông đệ nhất không thể tranh cãi, là chính đạo khôi thủ của Thiên Thủy Châu, cùng hai đại thiên tông khác, cùng nhau trường quản tài nguyên phân phối, sinh sát của Thiên Thủy. Mà Thanh Hư Tông, tọa lạc tại phía tây Thiên Thủy Châu, liền kề Quy Nguyên Môn, Vân Đỉnh cung các kim đan tông môn khác. Khác với những tông môn khác, Thanh Hư Tông có một điểm cực kỳ đặc thù, đó chính là Thanh Hư Tông từng là một trong ba đại thiên tông của Thiên Thủy. Chỉ là sau này đạo thống xuống dốc, từ ba thiên tông biến thành 12 nguyên anh thượng tông, lại từ nguyên anh thượng tông biến thành 24 kim đan tông môn. Địa điểm của tông môn cũng thay đổi liên tục, hiện giờ sở hữu một đầu tam giai linh mạch, so với tổ tiên giàu có thì không thể bằng, nhưng trong 24 kim đan tông môn cũng là tông môn có nội tình thâm hậu nhất. Hơn nữa nơi sơn môn tọa lạc, cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp, quần sơn vần quanh, trùng điệp núi non, mặt hồ xanh biếc gợn sóng phản chiếu sắc núi xanh tươi, tựa như một tấm gương đồng khổng lồ. Cuối hồ nước, thác nước từ vách đá cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa, tựa như thiên hà đổ ngược, hơi nước bốc lên, thất thải tường thủy ẩn hiện, nhìn từ bên ngoài, thậm chí có vài phần tương tự hoàng thiên tức nhưỡng, tiếng nước róc rách hòa cùng từng trận gió nhẹ, dường như đang truyền tụng đạo kinh viễn cổ. Thanh Hư Tông là chính thống đạo tông, coi trọng đạo pháp tự nhiên, tuy là tiên môn, nhưng yêu cầu đệ tử thể nghiệm vạn vật, khi không cần thiết, như có người công sơn, cần truyền tin. Trong tông môn không được ngự không, thi pháp, qua hồ phải dùng hai tay chèo thuyền, lên núi phải dùng hai chân đi bộ. Trong môn phái, đánh giá một đệ tử có đáng bồi dưỡng hay không, ngoài yêu cầu tư chất, các hành vi thường ngày cũng đều được đưa vào khảo hạch. Bởi vậy tại Thiên Thủy Châu nơi tu tiên tông môn, gia tộc trải rộng, duy chỉ có nơi đây có thể thấy được đại lượng tu sĩ đi bộ, cảnh tượng lui tới, nếu bỏ qua linh khí dồi dào, nơi đây quả thực không khác gì đạo quán của phàm tục. Trước sân môn, hai đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào huyền thanh, đầu đội hỗn nguyên cân, tĩnh lặng phụ trách canh gác. Bỗng một lão già run rẩy đi đến trước mặt bọn họ. Đạo sĩ dẫn đầu lập tức ngăn cản, phía trước là phúc địa tu hành, người không phận sự chớ vào. Vị tiểu đạo gia này. Lão già đưa tay vào trong ngực lục lọi, đồng thời nói, lão hủ không tính là người không phận sự, là muốn tới tổ kiến Ngọc Linh chân nhân. Ngọc Linh trưởng lão. Đạo sĩ nói chuyện còn tính là khách khí, chỉ sợ Ngọc Linh trưởng lão bận rộn, xin lão. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy đối phương đưa tới một khối ngọc bội. Lão già nói, vị đạo gia này, lão hủ là người quen của Ngọc Linh chân nhân, nơi này có tín vật làm chứng, có thể giúp truyền lời được không? Đạo sĩ nhìn ngọc bội, lại nhìn lão già, cuối cùng miễn cưỡng nói, ngươi chờ đi. Hắn hai tay bấm quyết, trong rừng cây bên cạnh liền có một chiếc lá phong bay tới, sau đó đạo sĩ trẻ tuổi dẫm lên lá phong bay lên không trung. Ước chừng nửa canh giờ sau, đạo sĩ mới quay trở lại, chỉ là trong tay không thấy ngọc bội, hắn nhàn nhạt nói, đi theo ta. Đa tạ đạo gia. Trần Tam Thạch bước lên lá phong, cảnh vật dưới chân nhanh chóng thu nhỏ, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía sau. Hắn vừa thưởng ngoạn cảnh sắc Thanh Hư Tông, trong lòng vừa cảm khái. Chuyến đi này quả thực không dễ dàng. Mấy năm gần đây, Thiên Thủy Châu vẫn luôn không yên ổn, nghe nói tình thế ở biên cảnh trường thành ngày càng nghiêm trọng, đã dần dần diễn biến đến mức chính ma đại chiến, các tông môn lớn nhỏ đều phải xuất nhân xuất lực ra tiền tuyến tham chiến. Trong Thiên Thủy cũng trở nên đề phòng nghiêm ngặt. Từ Bắc Dương Đạo đến Hoa Dương Đạo nơi Thanh Hư Tông tọa lạc, đường xá xa xôi không nói, khắp nơi đều là lệnh truy nã hắn, mấy lần suýt chút nữa không qua được kiểm tra, may thay loại chuyện tuần tra này, tạm thời còn chưa đến mức cần kim đan đích thân ra tay, bởi vậy thoát thân không khó. Cuối cùng cũng tới. Hiện tại đã là tháng 2 năm Thiên Vũ thứ 17. Chuyến đi đến Thanh Hư Tông này, Trần Tam Thạch có hai mục đích. Thứ nhất, là tìm kiếm truyền thừa tiếp theo của Long Kinh. Thứ hai, là xem có thể ở lại hay không, kiếm một tòa động phủ linh mạch tam giai để tu luyện. Linh Châu trong Thiên Dung Thành, sớm đã không đủ hắn dùng, thậm chí qua mấy năm nữa, cũng không đủ cho thần tử của hắn dùng. Đây cũng là vấn đề sớm muộn gì cũng cần giải quyết. Nhưng Trần Tam Thạch cần phải nâng cao thực lực của bản thân trước, mới có khả năng tìm được phương pháp xử lý. Rất nhanh. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đạo sĩ, hắn đi đến một ngọn núi hoa nở rực rỡ giữa quần sơn. Người cứ ở đây chờ đi. Tiểu đạo sĩ bỏ hắn ở dưới vách núi, Ngọc Linh trưởng lão nói, nàng ấy bận xong việc sẽ gặp ngươi, trước khi nàng ấy ra, ngươi ở nơi này không được đi lại, cũng không được phá hỏng quy củ trong môn phái, tự tiện thi pháp, nhớ kỹ chưa? Được, lão hủ đã biết. Trần Tam Thạch gật đầu. Hắn liền theo lời đối phương, đứng nguyên tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Kết quả lần chờ này, chính là trọn vẹn một ngày trôi qua. Trần Tam Thạch mắt thấy mặt trời từ đông sang tây, bầu trời càng thêm u ám, cuối cùng lại được tinh tú thắp sáng. Không muốn gặp ta. Nếu đối phương thật sự có việc bận, vậy cũng nên tìm cho hắn một chỗ ở mới đúng, chứ không phải để người ta ngây ngốc đứng ở đây. Nhưng, vị Ngọc Linh chân nhân này hẳn là cũng sẽ không có định ý. Một mặt, Trần Tam Thạch tin tưởng sư phụ phán đoán, chung quy không thể hại mình, hắn cũng quả thật là không tìm được Long Kinh hoặc công pháp tương tự Long Kinh, mới đến Thanh Hư Tông. Mặt khác, Thanh Hư Tông nếu thật muốn đối hắn bất lợi, khi hắn xuất hiện ở ngoài sơn môn, liền có thể trực tiếp động thủ. Nói cho cùng, hắn hiện tại còn chưa phải là tu sĩ kim đan, Thanh Hư Tông không đến mức phí nhiều công sức. Cho dù là tố giác cho các tông môn khác, cũng phải có người trông chừng hắn, chứ không phải bỏ mặc ở trên vách núi. Suy đi tính lại, Trần Tam Thạch cảm thấy đối phương là cố ý. Một loại cố ý gây khó dễ, nhưng trong đó lại không có địch ý quá sâu. Vị Ngọc Linh chân nhân này, chỉ sợ quan hệ với sư phụ không bình thường, nếu không, mình không có lý do gì bị đối xử như vậy. Thôi vậy, đã đến thì đến, hơn nữa Trần Tam Thạch bày rõ vị trí của mình, hắn là đến cầu người, cầu công pháp, cần phải có thái độ cầu người. Vì vậy, hắn liền bất động, lại ở bên vách núi chờ một đêm. Vẫn là không có ai gặp mình. Trần Tam Thạch càng thêm khẳng định, tuyệt đối là cố ý gây khó dễ, nói không chừng cũng có khảo hạch tâm tính ở bên trong. Dù sao, Thanh Hư Tông có quy củ về phương diện này, ngay cả đệ tử bản môn không phải việc gấp, đều cần phải từng bước một đi bộ, huống chi là người ngoài đến cầu công pháp. Hắn cũng đành phải tiếp tục chờ đợi. Thoáng chốc, đã trọn vẹn 42 ngày. 42 ngày này, gió thổi, mưa sa, nắng gắt, thậm chí suýt chút nữa bị sét đánh. Trần Tam Thạch thân là võ giả, những thiên tượng đạo pháp tự nhiên này, vốn dĩ không nên làm hắn bị thương mới đúng. Nhưng nước mưa của Thanh Hư Tông này lạnh đến đáng sợ, giống như băng xuyên cực hàn, mặt trời nóng đến dọa người, tựa như chân hỏa hỏa diễm sơn. Đâu phải thiên tượng tự nhiên, rõ ràng là có người ở chỗ tối, cố ý thi pháp. Nhưng càng như vậy, Trần Tam Thạch ngược lại an tâm chịu đựng. Bởi vì hắn rõ ràng, hoặc là một loại rèn luyện, hoặc là hắn đang thay sư phụ chịu tội. Những thứ này đều là nhắm vào sư phụ hắn. Khụ khụ, chịu đựng tra tấn mấy chục ngày, cho dù là kim cương chi thể như Trần Tam Thạch, cũng cảm thấy thân thể lúc nóng lúc lạnh, có chút choáng váng. Cuối cùng, lại một lần nữa khi ánh bình minh vừa ló dạng, một giọng nữ thanh lãnh mà lại ẩn chứa uy nghiêm vang lên. Vào đi. Trần Tam Thạch như chút được gánh nặng. Hắn đối với thân phận của vị nữ trưởng lão này cũng đã có suy đoán. Theo hướng phát ra âm thanh đi tới, Trần Tam Thạch phát hiện đỉnh núi nguyên lai là một mảnh dược viên, trồng các loại thiên tài địa bảo. Ước chừng đi ra hơn 200 bước, hắn đi đến một vườn hoa ngũ sắc rực rỡ, thấy một vị đạo bào nữ chân nhân đang lặng lẽ nhìn hai con sóc, giúp nàng ta chăm sóc hoa cỏ. Vị nữ chân nhân này, búi tóc mây đen khéo léo như rồng uốn, dải lụa thêu nhẹ bay phượng múa, mày như trăm non, mắt tựa sao đôi, trong đó lộ ra vài phần lạnh lùng, vài phần anh khí, còn có vài phần quen thuộc. Vãn bối bái kiến Ngọc Linh tiền bối. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ. Ngọc Linh chân nhân không để ý tới, ngón tay ngọc thon dài ung dung thi pháp, từng điểm linh quang lấp lánh rơi vào trong khóm hoa. Lại nửa canh giờ trôi qua, nàng mới lạnh lùng mở miệng, còn không mau lột lớp da kia của ngươi xuống. Trần Tam Thạch lúc này mới nhớ tới, mình vẫn luôn dịch dung thành bộ dáng mặc trúc, hắn vội vàng bỏ đi ngụy trang, lần nữa hành lễ, vãn bối Trần Tam Thạch, bái kiến Ngọc Linh tiền bối. Ngọc Linh chân nhân không nói gì, tay cầm phất trần, đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, nhàn nhạt nói, sao, ngươi hình như không sợ ta. Chỉ tính không sợ, dù sao. Trần Tam Thạch dừng một chút, nào có ai sợ sư nương của mình. Nghe vậy, thần tình Ngọc Linh chân nhân rõ ràng thoải mái, ngay sau đó hơi nheo mắt lại, chất vấn, là lão quỷ kia nói cho ngươi, hay là ngươi tự mình đoán? Tự mình đoán. Trần Tam Thạch trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ. Cái này còn cần đoán sao? Rất lâu trước kia, hắn đã tò mò tại sao mình chưa từng gặp qua sư nương, tín vật sư phụ để lại, bảo hắn đến tìm, lại là một vị nữ tiền bối. Chủ yếu là vị nữ tiền bối này oán khí đối với sư phụ không thấp, cho dù là đồ đệ cũng phải hung hăng giáo huấn một phen. Mấy đạo lôi kia, là thật sự sượt qua tóc. Đây là oán khí lớn đến mức nào? Hơn nữa, Trần Tam Thạch năm nay 42 tuổi, hắn lại cùng tuổi với Tôn Bất Khí, người nhỏ tuổi nhất Tôn gia, nếu sau khi Bất Khí sinh ra, sư phụ liền mang theo hài tử bỏ trốn, vừa vặn là 42 năm, ứng với 42 ngày gió táp mưa sa, điện giật sấm đánh. Ha ha, ta nhớ cái kẻ họ Tôn kia có không ít đồ đệ nhỉ? Ngọc Linh chân nhân lạnh nhạt nói đi, ngươi đến Thanh Hư Tông tìm ta làm gì? Hiện giờ ngươi là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Mấy ngày trước mới có người chạy tới Thanh Hư Tông hỏi thăm. Sư nương, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề nói, đệ tử muốn công pháp truyền thừa Long Kinh kim thân cảnh trở lên. Long Kinh, Ngọc Linh chân nhân suy tư, mặt không biểu tình nói, ta không có võ đạo công pháp, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi Thanh Hư Tông đi, miễn cho thiên sát quân kia lại tìm tới, đoạt mạng nhỏ của ngươi. Không có, Trần Tam Thạch cũng không cần mặt mũi, trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Sư phụ truyền đạo thụ nghiệp ân trọng như núi, sư nương tự nhiên cũng bằng như mẹ ruột. Huống chi, mình còn là trượng phu của Tôn Ly, cũng chính là con rể của Ngọc Linh chân nhân, càng không có gì phải khách khí. Quỳ ta cũng vô dụng. Ngọc Linh chân nhân xoay người, làm bộ muốn đi. Sư nương, Trần Tam Thạch linh cơ nhất động, cầu công pháp là đệ tử tự mình thỉnh cầu, không liên quan đến sư phụ. Sư phụ người lúc trước đem ngọc bội giao cho đệ tử, chỉ nói để đệ tử tới thăm hỏi sư nương, nói những năm này ngày đêm đều nhớ nhung sư nương. Đáng tiếc thật sự không thể rời thân, mong sư nương có thể rộng lòng tha thứ. Nửa đời sau của người, cũng không có nạp qua nửa phòng thê thiếp, ngay cả trước khi lâm chung, sư phụ đều đang nhắc tới sư nương với đệ tử, nói người có lỗi với sư nương. Nghe vậy, Ngọc Linh chân nhân bước chân dừng lại, thật sao? Tự nhiên là thật, Trần Tam Thạch khẳng định nói. Ha ha, coi như lão quỷ này có chút lương tâm. Sắc mặt Ngọc Linh chân nhân rõ ràng trở nên nhu hòa vài phần, nàng nhẹ giọng nói, đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy. Đừng nhìn ta nữa. Thanh âm thanh lãnh của Ngọc Linh chân nhân vang lên, bộ long kinh kia ta quả thật không có. Nàng nhìn bộ dáng quần áo chật vật của đối phương, dừng một chút, cuối cùng khẽ thở dài, chuyển đề tài nói, bất quá ta biết ai có, ngươi thay bộ quần áo khác, sau đó cùng ta xuống núi đi. Đa tạ sư nương. Trần Tam Thạch trong lòng vui mừng, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo thay. Đợi đến khi hắn thu thập xong, nhìn thấy thân ảnh sư nương đã dần đi xa, liền vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau, tuân theo quy củ trong môn phái, không thi pháp cũng không ngự kiếm, cứ men theo con đường núi quanh có khúc khuỷu, không nhanh không chậm hướng xuống núi đi tới. Lily và Bất Khí, có khỏe không? Trên đường đi, Ngọc Linh chân nhân đột nhiên hỏi. Tại Đại Hán Trường An, Trần Tam Thạch đem tình hình gần đây giản yếu bẩm báo. Tôn Ly hiện nay chủ yếu là chăm sóc Vân Mi, còn Tôn Bất Khí thì khắc khổ tu luyện, cũng đã là chân lực võ giả, tương lai có hy vọng tiến xa hơn. Lily nàng, Ngọc Linh chân nhân hỏi. Vâng. Trần Tam Thạch gật đầu. Tôn Ly sư tỷ tập võ tiến độ không nhanh, bất quá nay ta có tức nhưỡng, sẽ tìm cách bồi dục thiên tài địa bảo, giúp nàng đột phá võ thánh. Hoàng Thiên tức nhưỡng ở tại Đông Thắng Thần Châu, trong tay Đại Hán triều đình, nay đã là chuyện người người đều biết. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, triều đình ban bố triều an lệnh, tại tu tiên giới đều được không ít tu sĩ hưởng ứng. Đối với rất nhiều kẻ không cách nào thu hoạch tài nguyên tốt hơn tại Thiên Tùy Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, ngược lại thành hy vọng mỏng manh có thể tại tiên đồ đi xa hơn. Nhưng đối với Hoàng Quý Phi mà nói, kỳ thật tác dụng không lớn. Huyền tượng cảnh giới, tại võ đạo bên trong có thể xưng là thoát phàm một giai đoạn, đan dược có thể khởi tác dụng, tổng cộng bao gồm chân võ đan, ở bên trong, chỉ có 2-3 loại, còn lại cho dù là ngàn năm, vạn năm linh thực, cũng không có chút trợ ích, ngược lại có thể bởi vì không chịu được mà tổn thương kinh mạch. Chân lực cảnh giới khó khăn, chủ yếu là thọ nguyên không đủ. Nếu là cùng trúc cơ tu sĩ một dạng có 200 năm thọ nguyên, đại bộ phận công phu mài rũa cũng có thể mài đến chân lực viên mãn. Mà võ thánh cảnh giới mới là cửa ải đầu tiên võ đạo đặt ra cho tư chất. Nói một câu, phàm là võ thánh, đều không có kẻ nào là yếu. Những võ thánh phàm tục kia, phần lớn là không tiếp xúc được công pháp, hoặc không có đủ tài nguyên, nếu không, chưa chắc không thể tiến xa hơn. Đây cũng là chỗ đau đầu. Nếu một người không cách nào dựa vào tự mình tu luyện đến võ thánh, vậy có lẽ liền thật sự không đi xuống được nữa. Những hài tử của ta, chỉ có lão đại có linh căn. Ngọc Linh chân nhân ngữ khí lần nữa trở nên phẫn nộ, nhưng trong đó càng nhiều là uất nghiên, hắn vốn nên ở lại bên cạnh ta vấn đạo trường sinh, kết quả lại cứ muốn theo lão quy kia cùng đi Đông Thắng Thần Châu, uổng mạng tại cái gọi là xa trường. Trần Tam Thạch đối với mấy vị tử nữ của sư phụ hiểu biết không nhiều, cơ bản đều là nghe đồn. Tóm lại, đối với tiền triều đại thịnh mà nói, xem như là cả nhà trung liệt. Sư nương, hắn thăm dò hỏi, người cùng sư phụ ta quen biết như thế nào? Trăm năm trước, phong ấn lỏng lẻo, ta phụng sư mệnh nhập Đông Thắng Thần Châu, dò xét tổ mạch tung tích. Lần đó bởi vì tông môn nội bộ biến cố, ta ở tại vùng đất cằn cỗi kia dừng lại rất lâu, cụ thể bao nhiêu năm tháng đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ du hành tứ phương, tại một nơi gọi là Lương Châu gặp được. Trần Tam Thạch tính toán thời gian, đoạn thời gian kia, sư phụ tựa hồ còn rất trẻ, hẳn là mới theo Long Khánh Hoàng đế Tào Khải đến Bắc Lương xử lý man tử vấn đề. Giờ khắc này, Ngọc Linh chân nhân cũng không biết vì sao, bản thân lại nguyện ý cùng người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt này trò chuyện những thứ này, có lẽ là bởi vì ở trong lòng quá lâu. Có lẽ bởi vì người trẻ tuổi trên người truyền thừa quen thuộc. Lão quỷ kia lúc đó, nhưng không ít tìm mọi cách lấy lòng ta, à, ta nhớ được bên cạnh hắn, còn có một người gọi là Tào Khải, ta nghe nói sau này chết ở trong tay ngươi. Tóm lại, đó là lần đầu gặp mặt, cũng là ta cho hắn phương pháp tiến vào thiên tùy, chờ đến gặp lại, đã là nhiều năm sau đó. Lão quỷ kia, tư chất không kém, tuy không có linh căn, nhưng ở võ đạo phương diện căn cốt ngộ tính là cực tốt, lúc đó hắn cùng Mục Sơ Thái cùng nhau nghiên cứu võ đạo. Nếu là một mực ở lại thiên thủy, hiện nay ít nhất cũng là lưu ly kim thân, tương lai cũng có thể tiến xa hơn. Trần Tam Thạch đối với việc này cũng cảm thấy tiếc nuối, sư phụ có nói qua, nguyên nhân hắn trở về thiên thủy sao? Ngọc Linh chân nhân hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là vì đại đạo trong miệng hắn, vì thương sinh trong miệng hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Bạch Bảo Nhân, trong giọng nói vừa có châm chọc vừa có chất vấn, họ Tôn kia có thể chọn ngươi làm quan môn đệ tử, lại đem y bát truyền thừa cho ngươi, hẳn là ngươi cùng hắn là cùng một loại người. Sư nương muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như bày ở trước mặt ngươi, có một người thân cận, cùng một đám người không quen biết, ngươi chỉ có thể cứu một bên, ngươi cứu bên nào? Loại vấn đề này, Trần Tam Thạch cơ hồ không có do dự, tự nhiên là cứu người thân cận. Ồ, Ngọc Linh chân nhân có chút ngoài ý muốn, người như ngươi, chẳng lẽ không nên nói chút, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, sao? Sư nương, đệ tử cho rằng, hai điều này không xung đột. Trần Tam Thạch trả lời, người người đều có tư tâm, hơn nữa rất nặng, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ở không xâm phạm người thân cận của mình, kẻ được thiên hạ tiến cử làm vua một nước, nên làm gương cho người khác. Đệ tử cảm thấy, đây không phải là ngụy trang đường hoàng, mà là một người tiếp nhận tặng cho, liền nên thừa nhận trọng lượng, cái gọi là muốn đội vương miện, ắt chịu sức nặng. lời này phát ra từ nội tâm. Nếu không có thiên thư trận pháp, hắn một đường chinh chiến, tuyệt đối không thể nào thuận lợi như vậy, lần nào cũng chuyển bại thành thắng. Mà huyền khí trong Huyền Châu thi triển thiên thư trận pháp lại được sinh ra từ tâm niệm của thiên hạ thương sinh. Có thể nói, không phải Trần Tam Thạch hắn thần cơ diệu toán, mà là thương sinh của Đông Thắng Thần Châu đã lựa chọn một người tên Trần Tam Thạch đứng ra thay thế mọi người làm chuyện này. Cũng giống như Huyền Châu này, ban đầu nằm trong tay Lương Kỳ Niên ở Mi Sơn, nhưng y lại dung túng cho thủ hạ binh lính đốt, giết, cướp bóc. Tự nhiên cũng mất đi tư cách sử dụng. Người cái tên lươn lẹo này, nói vậy lại càng khiến ta dễ tiếp thu chút. Ngọc Linh chân nhân nhìn về phía trước, đến rồi. Không biết từ lúc nào, hai người đã đến dưới chân một ngọn núi, nơi này không có linh khí, xung quanh cây cối cỏ dại rậm rạp. Trong khoảng đất trống giữa rừng cây, có một tòa viện hàng rào, trong viện là mấy gian phòng ốc rách nát, có khung cửa chóc ra treo lơ lửng, kẹo kẹt trong gió, còn có chút dính đầy bụi bặm cùng mạng nhện, càng làm cho mảnh đất linh khí căn cỗi này lộ vẻ hoang vu đổ nát, duy chỉ có một mảnh nhỏ vườn hoa trong góc, ngược lại được chăm sóc ngay ngắn rõ ràng. Tên này, Ngọc Linh chân nhân quét thần thức qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, chẳng lẽ lại chạy đến Tiêu Tương Tông. Nàng lộ ra cổ tay trắng nõn, trong tay xuất hiện một cây phất trần, nhẹ nhàng vung lên, liền có một tòa đài sen xuất hiện trước mặt. Trần Tam Thạch theo sự ra hiệu của đối phương leo lên đài sen, sau đó chợt bay vút lên không trung, biến mất không thấy. Trong quá trình này, hắn lại lần nữa dịch dung cải trang, giả làm bộ dáng bình thường, sau đó mới tĩnh tâm thưởng thức phong cảnh hoa dương đạo. Trần Tam Thạch một đường đến đây, tự nhiên cũng không phải đơn thuần là đi đường, mà đối với một giải hoa dương đạo, đã chuyên môn tìm hiểu qua. Hoa dương đạo so với Bắc Dương đạo lớn hơn gấp mấy lần, Kim Đan tông môn cũng không chỉ có một, về phần Tiêu Tương tông, mà sư nương nhắc tới, cũng là một trong số đó, chỉ là tông môn này có chút đặc thù. Là một song tu tông môn mở cửa đối ngoại, có thể hiểu là Di Hồng Viện, nhưng nó lại thật sự là một tông môn, bên trong đồng dạng có kim đan tu sĩ tỏa chấn. Thiên thủy tu tiên giới đối với chuyện song tu này có chính ma phân chia rõ ràng, giống như Bắc Dương đạo trước kia loại chuyên môn bắt người đến làm lô đình luyện hóa đến chết, không thể nghi ngờ là ma tu. Nhưng giống như loại tự nguyện song tu cùng có lợi, liền không tính là ma đạo, cho phép tồn tại. Chỉ là sư nương không phải muốn tìm người truyền thụ võ đạo cho mình, sao lại chạy đến nơi này? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, Ngọc Linh chân nhân khẽ nói, ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người, là bạn cũ vong niên của sư phụ ngươi, nếu ngươi có hiểu biết về Hoa Dương đạo, có lẽ đã nghe qua danh tự Thái Sơn Quân. Thái Sơn Quân, Trần Tam Thạch nhớ lại trong đầu. Căn cứ theo ghi chép trong Thiên Tùy Liệt Tiên truyện, hơn trăm năm trước, Thiên Tùy Hoa Dương từng xuất hiện một vị tu sĩ thiên tư tuyệt đỉnh, bởi vì tốc độ tu luyện nhanh như tia chớp, thiên phú các phương diện càng là đứng đầu thiên hạ. Hình dáng giống như ngọn núi tiên vĩ ngạn cổ xưa khiến người ta nhìn mà than thở, bởi vậy được một biệt hiệu, gọi là Thái Sơn Quân. Thái Sơn Quân tên thật là Mục Sơ Thái, 19 tuổi mới bắt đầu tu luyện, hơn nữa tiên võ song tu, 26 tuổi liền trúc cơ thành công, sau đó 47 tuổi kim đan, 100 tuổi nguyên anh, vẻn vẹn 180 tuổi liền nguyên anh hậu kỳ, là thiên tài đáng sợ nhất trong mấy ngàn năm qua của toàn bộ thiên thủy lúc bấy giờ, trở thành hóa thần tu sĩ là chuyện chắc chắn, phi thăng thượng giới càng gần trong gang tấc. Nhưng, ngay tại mấy chục năm trước, nghe đồn Thái Sơn Quân ngông cuồng ngang ngược, phạm phải lỗi lầm mà Thánh Tông không thể tha thứ, dẫn tới hóa thần tu sĩ lúc đó ra tay, mới có thể trấn áp y triệt đề, là câu chuyện điển hình về một đời thiên kiêu nửa đường vẫn lạc. Vốn là người cao cao tại thượng đột nhiên ngã xuống, khó tránh khỏi khiến nhiều kẻ ném đá xuống giếng. Nhưng ngoài điều đó ra, danh tiếng của vị Thái Sơn Quân này, tựa hồ vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn bị người ta gọi là Quy Sơn Quân. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là chuyện năm đó. Sách viết tương đối mơ hồ, đại khái là Thái Sơn Quân cùng thánh nữ của Thánh Tông Tư Định chung thân, ảnh hưởng đến trường sinh đại đạo của thánh nữ. Còn ảnh hưởng đến đạo thống của Thánh Tông, dẫn tới Thánh Tông giận tím mặt, muốn tru sát cả hai người. Kết quả vào thời khắc mấu chốt, Thái Sơn Quân lại bán đứng thánh nữ đã vì y mà vứt bỏ trường sinh, chỉ để bảo toàn tính mạng của mình, thậm chí quỳ trước cửa Thánh Tông 9981 ngày, ngày ngày dập đầu, dùng đầu đập vỡ chấn sơn thạch trước Thánh Tông, đập ra một cái hố trời, đến nay biến thành một hồ nước, mệnh danh là Thái Sơn Hồ. Thấy thái độ y thành khẩn, lại có người giúp đỡ cầu tình, Thánh Tông liền chỉ tước đi căn cốt pháp lực của y, giữ lại tính mạng. Mà vị Thái Sơn Quân này sau khi mất đi một thân tu vi, vì muốn sống thêm mấy năm, lại không tiếc bán đứng đạo thống truyền thừa của bản môn, để đổi lấy bảo vật kéo dài tính mạng, hậu quả tự nhiên là bị trục xuất sư môn. Từ đó về sau, tính mạng của y được bảo toàn, nhưng danh tiếng cũng tối nát, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, may mắn còn có chút giao tình với Thái Thượng trưởng lão của Thanh Hư Tông lúc bấy giờ, mới có thể nương nhờ trong Thanh Hư Tông. Hiện tại xem ra, chính là tòa viện đổ nát dưới chân núi kia. Sư phụ lại còn quen biết hạng người này. Ngọc Linh chân nhân nói, kẻ này tuy là một tên bại hoại, nhưng không thể không thừa nhận thiên tư cùng một tính cực tốt, lại tinh thông rộng rãi các loại công pháp. Người trước đó có nhắc tới Long Kinh, tại Thanh Hư Tông trên dưới lấy tiên đồ làm chủ này, e rằng cũng chỉ có hắn là còn nhớ rõ yếu quyết trong đó. Bất quá, nếu lát nữa gặp được hắn, tốt nhất ngươi vẫn nên ẩn giấu thân phận, để tránh rước lấy phiền phức không đáng có. Biết không? Trần Tam Thạch trịnh trọng đáp, đệ tử minh bạch. Hắn nhớ rõ sư nương trước đó có nói, Tào Tiếp đã từng tới Thanh Hư Tông, hẳn là men theo Bạch Gia chạy trốn tới Đại Hán, lại thêm có liên hệ với Thanh Hư Tông, cho nên mới tới đây xem xét tình hình. Tên Dương Nhiệt Tào gia này, đúng là đáng chết. Vượt qua mấy tòa sơn xuyên, Ngọc Linh Chân Nhân cùng Trần Tam Thạch chậm rãi đáp xuống bên ngoài một tòa tông môn lầu Ngọc Điện Quỳnh. Tu sĩ trông coi tông môn là hai nữ tu dung mạo diễm lệ. Các nàng vừa thấy có kim đan tu sĩ tới, lập tức cung cung kính kính khom người hành lễ. Ngọc Linh Chân Nhân thẳng thắn hỏi, Mục Sơ Thái hôm nay có tới đây không? Thái Sơn Quân. Hai nữ tu thủ môn, sau khi nghe được danh tự này, hai gò má lại có chút ửng đỏ, Thái Sơn Quân mấy ngày gần đây đều ở chỗ Tĩnh Xu Tiên Tử. Ngọc Linh Chân Nhân toan vượt qua sơn môn, nhưng người thấy hương thơm nữ tử sộc vào mũi, cùng với oanh oanh yên yến khắp nơi, lộ ra vẻ khinh bỉ khó mà che giấu, thế là lại lui về bên ngoài sơn môn, phân phó, ta là Ngọc Linh của Thanh Hư Tông, các ngươi mau đi gọi Mục Sơ Thái ra đây cho ta. Thì ra là Ngọc Linh trưởng lão. Hai nữ tu càng thêm cung kính, lập tức làm theo. Trước cửa Tiêu Tương Tông, thỉnh thoảng lại có nam tu sĩ thần hồn điên đảo bước ra, có kẻ ngự kiếm còn không vững, thoạt nhìn tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng trên mặt lại treo nụ cười say đắm, tựa hồ còn chưa thoát khỏi hồi ức tốt đẹp. Đợi ước chừng một chén trà, một thân ảnh khác biệt hiện ra. Nam nhân đến Tiêu Tương Tông, chẳng qua là vì nữ tu, bởi vậy trên cơ bản đều sẽ cố ý ăn diện một phen. Thế nhưng, kẻ ninh diện đi tới, lại ăn mặc tùy tiện, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu cũ kỹ, chỉ riêng từ dung mạo mà xét, thật sự không có cách nào đem hắn cùng hai chữ phóng đãng liên hệ cùng một chỗ. Nam nhân này ngũ quan tuấn lãng, khuôn mặt phảng phất quỷ phù thần công điêu khắc mà thành, mi phong như kiếm sách lên, đôi mắt thâm thúy tựa sao, bởi vì không tu biên bức, trên cằm mọc đầy râu quai nón, ngược lại tăng thêm mấy phần hào mại cùng uy nghiêm, lúc đi lại còn xách theo hồ lô rượu, mang theo ba phần say ý, rất có phong thái tiêu sái của hiệp khách giang hồ. Người tới không ai khác, chính là Thái Sơn Quân Mục Sơ Thái. Hắn vừa hướng sơn môn đi tới, vừa cùng nữ tu đi ngang qua nói nói cười cười, tất cả nữ tu cùng hắn giao lưu, hoặc là cười khúc khích, hoặc là hai gò má đỏ thắm. Xem ra lời đồn trong dân gian về chuột chạy qua đường, ngược lại cũng chưa chắc, ít nhất thoạt nhìn vị Thái Sơn Quân này ở trong chốn nữ nhân, vẫn là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, sư nương là ngoại lệ. Từ khi đối phương xuất hiện, Trần Tam Thạch liền có thể cảm nhận được Ngọc Linh Chân Nhân khinh bỉ hắn. Khác với khi nhắc tới sư phụ thì u hoán, sư nương sau khi nhìn thấy người trước mắt, lại phát ra một loại chán ghét phát ra từ nội tâm. Xem ra, nếu không phải vì hắn, sư nương hẳn là không muốn cùng người này tiếp xúc. Mục Sơ Thái đem hồ lô rượu từ bên miệng rời ra, say khướt nói, Ngọc Linh muội muội, mấy chục năm không nói chuyện, muội đột nhiên tới tìm huynh trưởng, ngược lại là một chuyện hiếm thấy. Họ Mục kia, Ngọc Linh Chân Nhân châm chọc, ta sớm đã nghe nói, những năm này tài nguyên môn nổi phân cho ngươi, đều bị ngươi đem tới Tiêu Tương Tông mua vui, ban đầu ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là phong lưu, nếu đạo hữu đều giống như ngươi, không tim không phổi như vậy, lúc đột phá bình cảnh nào còn có cái gì tâm ma. Đúng vậy, Mục Sơ Thái không biết xấu hổ nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ tới đây chính là muốn thể hội tâm cảnh thông thấu, cảm ngộ âm dương đại đạo. Không nói chuyện này, Ngọc Linh muội muội hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ môn nội chuẩn bị lại cho ta một bút linh thạch? Vừa vặn, gần đây ta đang túng quẫn. Ngọc Linh Chân Nhân ngắt lời đối phương, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Giúp, một tay. Mục Sơ Thái, tay cầm bầu rượu khựng lại, nhớ mày trái, Ngọc Linh muội muội, cần ta giúp đỡ. Cách đây không lâu, ta có ra ngoài du phương. Ngọc Linh Chân Nhân lấy phất trần chỉ về phía thanh niên bên cạnh, gặp được một cố nhân, vốn định đưa về làm đệ tử, nhưng hắn một lòng muốn tiếp tục tu luyện võ đạo, mà chỗ ta không có công pháp tương quan, nên định mời ngươi truyền cho hắn một hai khẩu quyết tâm pháp, không biết có được chăng? Truyền công. Mục Sơ Thái nheo mắt đánh giá thanh niên tướng mạo bình thường bên cạnh. Trần Tam Thạch ôm quyền, cung kính hành lễ, vãn bối Lư Thăng Chi, bái kiến tiền bối. Dưới bóng râm, không nhìn rõ được sắc mặt của Mục Sơ Thái, chỉ có thể cảm giác được đối phương nhìn hắn mấy hơi thở, sau đó lộ ra hàm răng trắng, cười nói, được, không thành vấn đề. Tìm ta là tìm đúng người rồi, tiểu tử, biết ta là ai không? Ta chính là, đệ tử biết, là Thái Sơn Quân lừng danh. Trần Tam Thạch thuận theo lời hắn nói. Quan khí thuật của hắn nhìn thấy, cảnh giới của đối phương, hiện giờ chỉ khoảng luyện khí viên mãn. Từ nguyên anh hậu kỳ trực tiếp rơi xuống luyện khí cảnh giới, thật sự là có chút chênh lệch quá lớn. Người tiểu tử này cũng lanh lợi. Mục Sơ Thái tương đối hưởng thụ, nhướng mày nói, được, vậy sau này hãy đi theo ta. Ngươi tiểu tử này chiếm được tiện nghi lớn, ta đã mấy chục năm không thu đồ đệ rồi. Mục Sơ Thái. Ngọc Linh Chân Nhân bổ sung, ta có lẽ chưa nói rõ, đứa trẻ này chỉ cần ngươi truyền công, nhưng không cần ngươi chỉ dạy. Đều như nhau. Mục Sơ Thái nói rồi đưa tay ra, đặt lên người thanh niên vỗ, lại nắn, ngươi đã đến chân lực hậu kỳ rồi chứ. Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói, đệ tử chính là đến tổ công pháp lưu ly kim thân cảnh. Được, ngươi đợi lát nữa theo ta trở về, ta tìm cho ngươi. Mục Sơ Thái ghé sát tai, lại thấp giọng hỏi, tiểu tử, có linh thạch không? Linh thạch. Trần Tam Thạch từ bên hông lấy ra một túi chữ vật, kính mong tiền bối vui lòng nhận cho. Không tệ. Mục Sơ Thái mở ra nhìn, hài lòng nói, Ngọc Linh muội muội, tiểu tử giỏi, hai người các ngươi đợi ta một chút, ta đi một lát rồi về. Không đợi hai người nói chuyện, hắn liền cầm túi trữ vật quay trở lại Tiêu Tương Tông. Người này cùng với tiền nhiệm thái thượng trưởng lão của tông ta có giao tình, năm đó không chỉ tiếp nhận hắn dung thân ở đây, mỗi năm còn cấp cho hắn tài nguyên tương đương với một vị kim đan trưởng lão, hy vọng có thể giúp đỡ hắn. Ngọc Linh chân nhân nói rõ, nhưng tên này không những chiếm đoạt lượng lớn tài nguyên, mà còn không có chút kiến tụ, toàn bộ tiêu xài hoang phí vào đám nữ nhân của Tiêu Tương Tông, có thể nói là nát bét không thể đỡ, hy vọng ngươi có thể lấy đó làm gương. Bán đứng người thân, sống tạm bợ, phản bội sư môn, hoang phí vô độ, hầu như tất cả những lời bình phẩm tiêu cực đều tập trung vào một người, có thể nói là bạc tình bạc nghĩa, thậm chí là lang tâm cầu phế. Bất luận thế nào, Trần Tam Thạch là đến cầu học, tự nhiên không tiện cùng chê bai tiền bối, chỉ nói bất quá một tiền bối làm người cũng coi như là hòa nhã. Hòa nhã? Ngọc Linh chân nhân không bình luận gì thêm về việc này, chỉ nói công pháp hắn sẽ cho ngươi, về phần làm khó dễ, sợ rằng cũng không ít, cần ngươi tự mình nghĩ cách. Ngoài ra, ngươi còn có gì cần cứ nói hết ra. Động phủ. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, sư nương, ta cần một tòa động phủ tam giai để tu luyện, hy vọng có thể ở lại Thanh Hư Tông một thời gian. Động phủ tam giai. Bất luận ở tông môn nào cũng là tài nguyên có hạn, không thể dễ dàng trà trộn vào. Chuyện này. Ngọc Linh chân nhân do dự, Tam Thạch, sư nương có một câu, không biết con nên nói hay không. Trần Tam Thạch đáp, sư nương cứ việc dạy bảo. Ngọc Linh chân nhân ngữ khí bình tĩnh, xuất phát từ quan hệ huyết thống, sư nương nguyện ý giúp ngươi, nhưng Thanh Hư Tông không phải là tông môn của riêng sư nương, mà thân phận của ngươi lại đặc biệt. Đệ tử hiểu rõ. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, nếu như khiến Thanh Hư Tông khó xử, đệ tử học xong công pháp sẽ tìm nơi khác. Ngươi hãy trước tiên theo Mục Sơ Thái học công pháp đi. Ngọc Linh chân nhân không nói nhiều, dẫm lên đài sen, hóa thành một vệt sáng biến mất. Không lâu sau, Thái Sơn quân từ trong Tiêu Tương Tông trở về, khác hẳn với vẻ mặt hòa ái dễ gần trước đó, hai tay chắp sau lưng lướt qua bên cạnh Trần Tam Thạch, đầu cũng không quay lại, không vui nói, đứng đó làm gì? Còn không mau theo kịp. Vãn bối đến ngay đây. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Hai người ngự kiếm phi hành, trở lại vùng ngoại ô Thanh Hư Tông, nơi ở dưới chân ngọn đồi hoang vu đó. Thái Sơn quân mở hàng rào, đi thẳng đến gốc cây cổ thụ giữa sân, ngồi xuống ghế mây, vừa ôm bầu rượu uống, vừa hống hách sai bảo. Lư gì ấy nhỉ, người còn ngây ra đó làm gì, không thấy động phủ của sư phụ ngươi đây đã lâu không có người quản lý, cần người dọn dẹp sao? Một chút nhãn lực cũng không có, còn học võ cái gì? Vâng, vãn bối đi ngay đây. Trần Tam Thạch rốt cuộc đã hiểu, vì sao trước đó y nói Thái Sơn quân là người hòa nhã, sư nương lại khịt mũi coi thường. May mà y không để ý những thứ này, một là có việc cầu người, hai là Thái Sơn quân là cố nhân của sư phụ, nói ra cũng thật sự coi như là trưởng bối. Trần Tam Thạch hai tay bấm quyết, vốn định thi triển pháp thuật. Sai. Thái Sơn quân dùng bầu rượu chỉ về phía đối phương, ngươi làm cái gì vậy? Trong môn không được tùy ý thi pháp, không biết sao. Chút chuyện nhỏ này không thể tự mình làm à? Tiền bối nói phải. Trần Tam Thạch thu tay, ở góc sân tìm được một cây chổi cũ nát, bắt đầu tỉ mỉ quét dọn. Thật sự là nhiều năm không có người dọn dẹp, chỉ riêng mấy gian phòng, y đã tốn trọn nửa ngày công phu. Dọn dẹp xong phòng ốc, lại bắt đầu quét sân. Trong đám bùn lầy dưới gốc hòe già giữa sân, còn khảm một thanh phi kiếm, bề mặt đã rỉ sét, gần như hòa làm một thể với mặt đất, hoàn toàn không nhìn ra phẩm giai trước kia. Thái A. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn nhận ra tên của nó. Trong Thiên Thủy Liệt Tiên truyện có nhắc đến, bản mệnh phi kiếm của Thái Sơn quân là thần kiếm Thái A thượng cổ lấy được từ bí cảnh, trong đó còn ẩn chứa kiếm linh. Kiếm linh kia cũng là do Thái Sơn quân vì mạng sống, tự mình chu sát, phế bỏ linh tính của phi kiếm. Trần Tam Thạch nhìn bộ dạng hiện giờ của Mục Sơ Thái, coi như đã được kiến thức cái gì gọi là đạo tâm vỡ nát. Y vòng qua Thái A kiếm, đi tới vườn hoa phía sau. Toàn bộ khu vườn rào này hoang vu, nhưng mảnh vườn hoa này lại được chăm sóc cẩn thận, không giống như không có người quản lý. Trần Tam Thạch từng tu luyện linh thực thuật trong thời gian ngắn, thu dọn những loài hoa cỏ phàm tục này tự nhiên không thành vấn đề. Y vốn định xử lý luôn, kết quả lại bị quát mắng. Thôi, vườn hoa không cần ngươi. Thái Sơn quân vẫy tay, lại đây, xoa bóp cho ta, truyền chút chân lực, đả thông kinh mạch. Trần Tam Thạch vẫn làm theo. Xong xuôi, đối phương lại sai y đi mua rượu. Qua lại một phen, đã là mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống. Dưới cây đa trong sân, bày một bàn rượu và thức ăn, Mục Sơ Thái vừa ăn vừa uống, Trần Tam Thạch thì đứng hầu bên cạnh. Nói thật, cảnh giới càng cao, sống càng vô vị. Thái Sơn quân nhấm nháp rượu ngon, thong dong nói, nhất là sau đệ tam cảnh, triệt để không ăn ngũ cốc, chỉ ăn đan dược, lâu ngày, ngay cả món ngon là mùi vị gì cũng không biết, ngươi nói có đúng không? Trần Tam Thạch trả lời, tiền bối nói có lý. Thôi được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cảm thấy mình chịu thiệt, nói thật cho ngươi biết, phóng tầm mắt khắp thiên thủy, ngươi cũng không tìm được người nào có công pháp trong tay nhiều hơn và đầy đủ hơn ta. Mục Sơ Thái đặt đũa xuống, nói đi, trước kia ngươi luyện công pháp gì? Lại muốn học cái gì? Vãn bối trước kia luyện là Bát Nhã Trấn Ngục Công. Trần Tam Thạch bịa chuyện, Ngọc Linh tiền bối bảo đệ tử đến cầu tiền bối Long Kinh. Đối phương bất qua luyện khí cảnh giới, rất khó dùng mắt thường nhìn thấu công pháp y tu luyện trước kia. Bát Nhã Chấn Ngục Công, quả thật có thể chuyển tu Long Kinh. Mục Sơ Thái gật đầu, ngươi bây giờ chân lực hậu kỳ, bước tiếp theo chính là chân lực viên mãn, có biết nên tu luyện như thế nào không? Đệ tử không biết. Trần Tam Thạch cung kính nói, xin tiền bối chỉ giáo. Chợt, Mục Sơ Thái nhấp một ngụm rượu mạnh, phát ra âm thanh thỏa mãn, sau đó mới ung dung nói. Chân lực cảnh giới, kỳ thật không tồn tại viên mãn cảnh, cái gọi là viên mãn cảnh, là người đời sau phân chia ra, là cảnh giới quá độ hướng tới lưu ly kim thân cảnh. Võ đạo nhất đồ, chẳng qua là khai phá bí tàng của bản thân nhân thể, chân lực cảnh giới như thế, lưu ly kim thân cũng không ngoại lệ. Sau khi tôi luyện qua tam bộ bát cảnh thần nhị thập tứ chân, còn phải tiếp tục khai phá bí tàng của bản thân, mới có thể bước vào lưu ly kim thân cảnh, vì đúc thành hoàng đình mà đặt nền móng. Cho nên, chân lực viên mãn cần tôi luyện, mọi người gọi là khai ngũ môn, cũng gọi là khai ngũ tạng. Cái gọi là ngũ tạng, chính là ngũ tạng lục phủ, chúng nó riêng biệt đại diện cho thuộc tính ngũ hành, chỉ có ngũ hành hợp nhất, mới có thể bắt đầu đúc thành kim thân. Khai ngũ môn, luyện ngũ hành. Kỳ thật liên quan tới nội dung chân lực viên mãn, Trần Tam Thạch đã sớm nghe Bạch Gia nói qua. Như vậy đi. Mục Sơ Thái nói, ngươi trước tiên đánh vài chiêu cho ta xem, để ta xem ngươi có phải là nguyên liệu tốt hay không. Vậy vãn bối xin múa rìu qua mắt thợ. Trần Tam Thạch rút ra huyền nguyên kiếm bình thường không có gì lạ, thi triển một bộ kiếm pháp, y không giấu giếm quá nhiều, cuốn lên từng tầng kiếm khí. Thái Sơn Quân vẫn luôn nửa nằm trên ghế mây, sau khi nhìn thấy võ đạo tạo nghệ của đối phương, không khỏi ngồi thẳng người, đôi mắt nheo lại không biết đang suy nghĩ gì, miệng nói, tiếp tục. Đợi đến khi Trần Tam Thạch đánh ra 7749 chiêu, đối phương mới rốt cuộc hô dừng. Kiếm pháp không tệ, có vài phần phong thái của ta năm đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.